Chương 609, con riêng của thần linh chắc hẳn lớp vòng bảo hộ trong suốt kỳ dị này đã ngăn cản năng lực cảm ứng giữa các chiếc nhẫn. Ô ô ô, Đinh, Đinh Sư Vinh, Sư Vinh nhanh nghĩ biện pháp, cứu ta ra ngoài đi. Ta muốn ăn đùi gà, ta muốn ăn cánh gà, ta muốn gặm móng heo, ta muốn ăn thịt kho tàu. Nhâm Tiêu Dao khóc ầm ĩ một cách hiếm thấy, quả thực giống như thấy cha mẹ ruột vậy. Hắn khóc ngay cả lời cũng nói không hết câu, trên khuôn mặt béo mập đều là lệ. Bây giờ Đinh Hạo có thể xác định được tên mật trước mắt mình đang khóc như chết cha chết mẹ này thật sự là Nhâm Tiêu Dao. Sao để lại tới nơi này? Đinh Hạo giờ khóc giờ cười hỏi. Những người khác cũng hết sức tò mò. Bọn họ dựa vào 11 tấm bia đá, thiên tân vạn khổ không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm mới miễn cưỡng đến được nơi này. Trên thân người mỗi người đều mang theo vết thương. Có thể khẳng định, trước đó, tuyệt đối không có người nào khác tiến đến được. Nhưng tên mập này từ đâu xuất hiện vậy? Các đại chí cường giả đi nhanh nhất, thâm nhập vào trong di chỉ thần bí cũng là sâu nhất. Tên mập này tuyệt đối không thể nào đi sau vượt trước. Một lời giải thích duy nhất, chính là tên mập này thật sự đã tới nơi này rất lâu. Vừa tiến vào một khe nứt tại lối vào chiến trường Bách Thánh phía sau núi Cự Linh Thành, ta đã bị truyền tống tới nơi này. Nhâm Tiêu Diêu mặt mũi đầy nước mắt nói. Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đã từng nghĩ đến rất nhiều đáp án. Ví dụ như tiểu mập này ở trong chiến trường Bách Thánh có kỳ ngộ, hoặc là cách gì khác. Nhưng bất kỳ ai cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Nhâm Tiêu Diêu từ ngày đầu tiên tiến vào chiến trường Bách Thánh không, là bắt đầu từ giây đầu tiên, liền đi tới vườn thuốc các thần này. Nói cách khác, tên mập chết bầm này đã ở trong vườn thuốc các thần, đợi sắp tròn nửa năm. Con mẹ nó vận khí này cũng quá tuyệt chứ. Đinh Hạo người văn minh như thế cũng có kích động muốn chửi tục. Người so với người thật sự không sống được mà. Lúc mình vừa tiến vào, đã bị truyền đến một tuyệt địa bốn phía đều có mãnh thú tuyệt thế trấn thủ, thiếu chút nữa bị chơi đùa đến chết. Sau đó lại bị đánh cướp, gặp các loại nguy hiểm. Tây Môn Thiên Tuyết còn khiến mình bị trọng thương ngất đi. Không biết có bao nhiêu thiên tài hào kiệt của các môn phái đã rất nhanh ngã xuống. Sau khi gặp các loại nguy hiểm không tưởng tượng nổi, vì đi hết Tây Du cổ lộ, vài lần gặp hiểm suýt chết. Cường giả yêu tộc và nhân tộc mạo hiểm gặp bao nhiêu nguy hiểm lớn như vậy là vì cái gì? Không phải là đi tới tìm kiếm thần tài bảo dược trong di chỉ thần bí sao? Nhưng tiểu mập này, nguy hiểm gì cũng chưa từng trải qua, nằm ở trong vườn thuốc các thần tọng bảo dược gần nửa năm. Tiểu tử này không biết có phải là một đứa con riêng của thần linh hay không nữa. Vận khí này thật sự cũng quá mức nghịch thiên đi. Tất cả mọi người có một loại kích động muốn lôi hắn từ vòng bảo hộ trong suốt ra hung hăng đánh một trận. Nhâm Tiêu Diêu không chú ý tới ánh mắt giống như giết người của đông đảo cường giả bên ngoài. Tự nhiên khóc kể lể, Đinh Sư Vinh, ta biết Sư Vinh không có chuyện gì không làm được. Sư Vinh nhanh nghĩ biện pháp, kéo con sâu đáng thương như ta từ nơi này đi ra ngoài đi. Ta ở nơi quỷ quái đáng chết gần nửa năm đã khiến ta mệt chết. Sư Vinh không biết chứ, sắp nửa năm ta không được ăn thịt, mỗi ngày chỉ ăn những thần thảo bảo dược, cũng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng thèm ăn thịt cá, thịt chim. Tuy rằng những thần thảo bảo dược này rất hiếm thấy, nhưng mỗi ngày đều ăn, cũng sắp ăn không vào nữa. Các ngươi có tin hay không, hiện tại ta lôi phân ra, cũng xanh biếc, còn có thể sinh ra thịt người xương trắng. Nghe xong lời của hắn nói, mặt một đám chí cường giả đều tái xanh. Tên tiểu mập trời đánh này mỗi ngày ăn thần tài bảo dược còn không thấy sướng. Người khác nằm mơ cũng muốn gặp được kỳ ngộ như vậy, ngươi lại còn không biết xấu hổ mà mở miệng oán giận. Đây rõ ràng là đang khoe khoang sao? Nhất định là đang khoe khoang. Tuy rằng người ở đây đều có thân phận, nhưng lúc này cũng không nhịn được sắp nổ tung. Ngay cả Đinh Hạo cũng không nhịn được khóe miệng co quắp, muốn bắt được tiểu mập này điên cuồng đánh một trận. Ông trời thật sự quá bất công, để hắn ở trong vườn thuốc thần linh ăn suốt nửa năm. Cả ngày lấy thần thảo bảo dược đã tuyệt chủng làm thức ăn, cũng sắp ăn thành một bảo dược hình người. Tin tưởng hiện tại tắm hắn sau đó nhanh chóng ném vào trong nồi đun sôi, thịt so với rất nhiều thần dược còn muốn linh hiệu hơn. Ô ô, Đinh Sư Vinh nhanh nghĩ biện pháp đi. ta sắp phát điên rồi. Ngay cả quần áo mặc ta cũng không có, chỉ có thể sử dụng những lá cây vỏ cây che đậy. Sắp thành người nguyên thủy ăn tươi nuốt sống rồi. Nửa năm không ăn thịt, ta đã gầy vài cân. Tiểu mập khóc lóc kể lể, lỗ mũi mọi người tức giận cũng sắp bị lệch. Tên mập này còn mập hơn so với lão tử, lại còn nói mình đói tới gầy mấy cân. Tống Khuyết tức giận bất bình mắng to, nhưng Đinh Hạo biết, lời Nhâm Tiêu Diêu nói không phải là nói dối. Với loại tính cách trời sinh hiếu động như hắn, vẫn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bây giờ lại bị nhốt ở trong một phạm vi nhỏ chưa đầy 4 km, không có một bóng người, lại không có ăn thịt không uống rượu, mỗi ngày lấy cây cỏ làm thức ăn, không có điên cũng có thể tính là may mắn rồi. Lúc này trong lòng phần lớn các chí cường giả đều đã nguội phân nửa. Bị gia hỏa tham ăn ở trong vườn thuốc thần linh gần nửa năm ăn mất, cho dù nơi này có tuyệt thế bảo dược thành hình, chỉ sợ cũng đã bị tiểu tử này ăn sạch. Thứ thật sự tốt đều bị tên tham ăn này ăn vào trong bụng. Những người như mình cực cực khổ khổ chạy tới nơi này, cũng chỉ có thể tìm được một vài cặn bã do tiểu tử này ăn còn sót lại. Trước hết nghĩ biện pháp, chuẩn bị mở vòng bảo hộ trong suốt này ra đã. Đinh Hạo đề nghị, các đại chí cường giả từng người đánh ra lực công kích mạnh nhất, nhưng lực lượng khủng khiếp tới mức cực hạn kia lại chỉ có thể kích động khiến vòng bảo hộ trong suốt thoáng rung động nhỏ một chút, nhưng căn bản không cách nào phá mở được vòng bảo hộ, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Đinh Hạo suy nghĩ một chút, sau đó hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra thanh kiếm gì, chậm rãi rót ngục băng huyền khí vào. Thân kiếm dì rét bắt đầu bóc ra lớp dì rét xung quanh thân kiếm, lượn quanh thân kiếm, mũi kiếm trong suốt như ngọc. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại khí tức chí tôn chậm rãi tràn ra, khiến mọi người xung quanh đột nhiên biến sắc. Đám chí cường giả Tống Khuyết, Bạch Tuyền Thủy, Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng, Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc Yêu Hoàng trong nháy mắt biến sắc. Chiến thần khí, lực lượng chí tôn, trời ạ, lại có loại này, thanh kiếm dì này. Đáng sợ, một ít cường giả khác thực lực hơi thấp một chút đều kinh ngạc kêu lên. Ánh mắt bọn họ nhìn Đinh Hạo, nhất thời càng trở nên kính nể hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, có thể làm khó dễ được ta. Một số người bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy dưới phạm vi khí tức chí tôn ở trong thanh kiếm gì che phủ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng hóa thành thịt vụn. Từng linh hồn chấn động, muốn tách ra khỏi cơ thể. Sắc mặt bọn họ tái nhợt đều lui về phía sau. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu và nữ hỏa diễm vô cùng phong tao, đã sớm nhìn thấy qua uy lực thanh kiếm gì của Đinh Hạo, có sự chuẩn bị lùi lại trước tiên. Mở ra, Đinh Hạo vẫn chưa toàn lực thôi động thanh kiếm gì, chỉ thoáng khiến một tia khí tức chí tôn trong thân kiếm phóng ra. Hắn đột nhiên xuất kiếm, chém một kiếm ở trên vòng bảo hộ trong suốt. Do ẹt, một tiếng vải vóc xé rách vang lên. Vòng bảo hộ trong suốt cứng tới cực điểm, rốt cục vẫn không địch nổi một tia khí tức chí tôn này. Đồng thời với tiếng động bị xé rách, một khe nứt hiện ra. Đinh Hạo thu kiếm, sau đó trượt lách người, tiến vào trong vườn thuốc. Từng bóng người lóe lên, trong nháy mắt các đại chí cường giả khác đều tiến vào. Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng không nói lời nào, đột nhiên lao về phía bên cạnh Nhâm Tiêu Diêu bắt hắn. Đồng loạt ra tay còn có mấy vị trí cường giả yêu tộc khác. Đinh Hạo dường như đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy. Thanh kiếm gì chém ra một kiếm. Trong nháy mắt hắn đã chắn ở trước người Nhâm Tiêu Diêu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa chắn ngầm có ý sát khí, cười lạnh nói, các vị làm vậy là có ý gì? Giao ra một phần thần dược linh thảo. Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tiểu tử này ở trong vườn thuốc thần linh thời gian lâu như vậy, thứ tốt ở đây tất nhiên đều đã bị hắn thu giấu đi. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chỉ muốn hắn lấy ra 2/3 thần thảo bảo dược, như vậy sẽ tạm tha hắn một mạng. Ngân Nguyệt Cổ Yêu Tộc Yêu Hoàng thâm trầm nói. Không sai, chúng ta nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới nơi này. Dựa vào cái gì lại bị hắn không làm mà hưởng? Vị thiên tài yêu tộc của cổ viện Thiên Kình thần bí, toàn thân bao phủ ở trong yêu khí, cũng lộ ra sát khí nói. Đinh Hạo cười ha ha, thời điểm tế đàn liên kết đồng minh, các phía đã có ước định. tiến vào di chỉ thần bí, dựa vào bản lĩnh của mình, dựa vào cơ duyên của mình. Sư đệ Nhâm Tiêu Diêu ta một không dùng âm mưu quỷ kế, hai không lừa gạt. Tất cả những điều này chính là vận mệnh của hắn đoạt được. Các ngươi không thể đột nhiên mở miệng liền muốn chia 2/3 được. Thực sự si nhân mộng tưởng. Đinh Sư Vinh, Nhâm Tiêu Diêu tiến đến phía sau Đinh Hạo, ngắt hai mảnh lá đại thụ, che ở hạ bộ của mình. Sau đó xoay người nhăn nhó thấp giọng nói, trước không cần nói nhiều như vậy. Trên người Sư Vinh có còn dư y phục nào không? Cho ta một bộ. Đinh Hạo không nói gì, tiện tay lấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra một bộ y phục dự phòng của mình ném cho hắn. Tiểu mập thoáng cái liền mặc vào. Lúc này hắn mới cảm giác được tự tại hơn rất nhiều. Lệ rơi đầy mặt cảm khái nói, cảm giác có y phục mặc, con mẹ nó thật sự là hạnh phúc mà. Đến lúc này, Nhâm Tiêu Diêu cũng đã nhìn ra, mấy vị cao thủ yêu tộc trước mắt này đang gây khó dễ cho mình. Thực lực bọn họ đều cao tới mức đáng sợ. Hơn nữa, bên cạnh cũng có không ít người hắn nhìn không thấu cảnh giới giúp đỡ, tuyệt đối có khả năng chống lại mình. Hắn cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, không muốn Đinh Hạo bị cuốn vào nguy hiểm, liền vội vàng khoát tay nói, các vị trước hết không nên động thủ, hãy nghe ta nói đã. Ta vốn cũng không có lấy được tuyệt thế bảo dược thành tinh gì cả. Tất cả đều là một ít thần thảo bảo dược hiếm thấy. Loại thần thảo bảo dược như vậy, ở bên trong vườn thuốc còn có rất nhiều, tùy ý có thể thấy được. Không có gì để phải tranh giành cả. Hắc hắc, tiểu mập không muốn bản hoàng bắt ngươi lại chế thuốc, là ngoan ngoãn đem chữ vật không gian giao ra đây. Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng căn bản không chịu nghe. Ta thấy tên tiểu mập này, nửa năm qua ở trong vườn thuốc thần linh, chỉ sợ cũng ăn không ít thần thảo bảo dược. Bản thân hắn chính là một kho thuốc hiếm lạ, vậy không bằng luyện thành hắn đan dược, chắc chắn là đại bổ. Có cường giả yêu tộc cười lạnh nói, Nhâm Tiêu Diêu đã nhìn ra, những cường giả yêu tộc rõ ràng chính là muốn cường đoạt, giải thích căn bản không có tác dụng. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu mập cũng có chút hoảng hốt. Cường giả cảnh giới yêu hoàng căn bản là tồn tại hắn không mong muốn chống lại. Cho dù là toàn bộ Tuyết Châu, cũng không có ai có thể chống đỡ. Ngày hôm nay chẳng lẽ là ngày đại nạn của mình sao? Vừa lúc đó, hắn lại nghe Đinh Hạo phá lên cười ha ha. Một đám không biết chết sống là gì. Sư đệ ta giải thích cho các ngươi, đó là bán cho các ngươi vài phần mặt mũi. Các ngươi không nên không biết tốt xấu như vậy. Hôm nay lão tử ở chỗ này, đừng nói là 2/3, cho dù là một cây dược thảo, cũng đừng nghĩ lấy đi. Ai thấy không phục, tự mình động thủ tới lấy, xem thử là trường kiếm trong tay lão tử sắc bén, hay đầu của ngươi cứng rắn. Lời nói vừa dứt, quanh thân Đinh Hạo nổi lên từng mảnh hoa tuyết trong suốt, hàn khí đại thịnh, khí tức cường đại, bắt đầu vô thanh vô tức tràn ra. Đinh Hạo, không nên quá kiêu ngạo. Ngươi chỉ có một mình, chẳng lẽ muốn chống lại yêu tộc ta sao? Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tức giận, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng, chỉ trong tay ngươi mới có chí tôn chi khí. Không phục thì chiến. Đinh Hạo thái độ cứng rắn, hoàn toàn không lui bước. Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng cả giận nói, lẽ nào ngươi muốn một mình độc chiếm lấy tất cả thần thảo bảo dược sao? Khẩu vị không tránh khỏi quá lớn, cẩn thận no vỡ bụng. Đinh Hạo lười tranh cãi, ta dự định làm như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngươi, hai đại yêu hoàng đều tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Đinh Hạo cường ngạnh, quả thực còn hỗn đản hơn cả tên tống mập mạp thiếu đạo đức kia. Yêu khí tràn ngập thân thể hai người. Bọn họ gần như trong nháy mắt sẽ ra tay, nhưng một tia lý trí cuối cùng khiến bọn họ vẫn kìm chế kích động ra tay. Cục diện xuất hiện tình trạng giằng co rất nhiều cường giả yêu tộc. Nếu như Đinh Hạo cũng không cho bọn họ thấy được lực lượng của thanh kiếm gì, có thể hai đại yêu hoàng đã thật sự liều mạng. Dù sao bọn họ đến từ chính đại tộc siêu cấp, nội tình thâm hậu, trong tay còn có con bài rất mạnh chưa lật. Cho dù mấy lần trước trong khi chiến đấu Đinh Hạo thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ, cũng không đủ khiến cho bọn họ lui bước. Nhưng từ khi Đinh Hạo phá vỡ vòng bảo hộ trong suốt, thể hiện lực lượng chí tôn ẩn chứa trong thanh kiếm gì, bọn họ do dự, nếu quả thật xé rách ra mặt đánh nhau, thắng bại khó dự đoán được. tiểu mập nhâm Tiêu Diêu có chút mơ hồ, cũng có chút kinh ngạc chấn động. Hắn vốn chỉ nghĩ, nếu thật sự không được thì giao tất cả chiếc nhẫn chữ vật của mình ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, phung phí của trời. Tuy rằng bảo vật chân quý, nhưng cũng phải có mạng cầm mới có giá trị. Trước hết, bảo vệ được mạng nhỏ của mình và Đinh Hạo quan trọng hơn. Nhưng bây giờ nhìn tình thế trước mắt như vậy, Đinh Hạo sư huynh lại có thể căn bản cũng không để ý tới sự tồn tại của các đại cường giả yêu hoàng. Điều càng làm cho hắn chấn động hơn chính là hai đại yêu hoàng này lại bị Đinh Hạo làm kinh hãi, do dự mà không dám ra tay. Từ lúc nào Đinh sư huynh trở nên mạnh như vậy? Ngay cả yêu hoàng cũng không coi vào đâu. Chẳng lẽ mình bị nhốt ở trong vườn thuốc này gần nửa năm, bỏ lỡ một vài chuyện cực kỳ đặc sắc hay sao? Dần dần có chút hiểu rõ tình huống, Nhâm Tiêu Diêu cuối cùng thở phào một hơi. Hắn cũng không nóng vội giao ra chữ vật không gian trên người mình. Tống Khuyết, ngươi nói như thế nào? Đây chính là phong cách hành sự của nhân tộc các ngươi sao? Như vậy không tránh khỏi quá bá đạo đi. Ngân Nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng nhìn về phía tên mập Tống Khuyết. Mẹ ngươi chứ, lão tử còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đứng ở bên cạnh huynh đệ tốt Đinh Hạo của ta rồi. Lẽ nào yêu tộc các ngươi được bá đạo, nhân tộc ta không thể bá đạo một lần sao? Tống Khuyết cười ha ha, giọng điệu có phần mỉa mai nói, Đinh Hạo nói rất đúng, ngươi không phục thì chiến. Tên mập chết bầm này cũng là một kẻ mềm cứng không ăn. Bạch Tuyền Thủy của Diệt Tuyệt Kiếm Tông không nói lời nào, đứng ở bên cạnh Đinh Hạo, vai sóng vai, tỏ rõ lập trường. Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Trước đó, thế lực giữa hai tộc vẫn tính là bình an vô sự, cuối cùng đã xuất hiện một vết nứt. Mắt thấy một trận đại chiến sẽ triển khai. Trong lòng hai đại yêu hoàng và trí cường giả yêu tộc khác đều đang so sánh, rốt cuộc Nhâm Tiêu Diêu ở trong nửa năm này có thật sự gặp được tuyệt thế thần dược thành tinh hay không? Trận ác chiến này rốt cuộc có nhất thiết phải mở ra hay không? Nhưng vào lúc này, Nhâm Tiêu Diêu vẫn bị người ta cho là miếng thịt tươi trên tấm thớt mặc cho người làm thịt. Đột nhiên đảo con ngươi một vòng, đi tới ghé sát bên tai tên mập Tống Khuyết, thấp giọng nói một câu gì đó. Bà ngươi, sao không nói sớm? Tống Khuyết kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó xoay người bay thẳng đến chỗ sâu trong vườn thuốc, giống như là một thỏ béo bị làm kinh sợ. Ai? Đại ca? Lâm Thiên Vũ cũng không biết tại sao mình lại có một đại ca tâm thần như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là cũng mấy vị huynh đệ khác đuổi theo. Biến cố đột nhiên xuất hiện này khiến các trí cường giả yêu tộc cảm thấy chẳng biết tại sao. Ngươi nói gì với hắn vậy? Đinh Hạo nhíu mày hỏi. Tiểu mập không để ý nói, ta chỉ nói cho hắn biết, ở sâu trong vườn thuốc thật ra có vài cọng thần dược thành tinh ẩn nấp. Đinh Hạo cứng lại, hỏi, ngươi không có lừa gạt hắn chứ? Tiểu mập không tiếc nuối nói, đương nhiên không lừa gạt hắn. Nơi đó thật có vài cọng thần dược thành tinh, đã hóa hình, có trí tuệ của mình, rất xảo quyệt. Thực lực ta quá thấp, hao tốn gần nửa năm, cũng không bắt được bọn chúng, nên dứt khoát bán một nhân tình, để vị huynh đệ béo này đi thử thời vận. Dù sao ta thấy hắn đứng ra giúp chúng ta, người như vậy cũng không tồi. Ai? Ai? Các ngươi cũng đừng. Đinh sư huynh, chờ ta một chút. Tiểu mập còn chưa nói hết lời, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trước mắt không còn ai nữa. Mèo mập Tà Nguyệt là tên tồi bại có tiếng, vừa nghe miệng đã chảy nước bọt, là người đầu tiên xông ra ngoài. Sau đó cường giả yêu tộc và nhân tộc khác lập tức chạy như điên về phía Tống mập mạp vừa biến mất. Ngay cả Đinh Hạo, vẻ mặt cũng hiện ra vạch đen, cõng theo Kỳ Anh Khởi đuổi theo. Tiểu mập nhanh chóng đuổi theo, một đám người rất nhanh đã đi tới giữa vườn thuốc. Nơi này có một pho tượng nham thạch màu trắng, là tượng một vị võ sĩ cầm kiếm. Chỉ có điều bức tượng được chạm trổ cũng không mấy tinh mỹ, chỉ khắc ra đường nét sơ sài, không phân biệt rõ được rốt cuộc là yêu tộc hay nhân tộc. Bức tượng cao hơn 2 thước. Bên cạnh cũng có một dòng suối. Nước suối giống như nước thần, bốc lên mùi thuốc kỳ dị, chậm rãi chảy xuôi, làm dịu mát cho vườn thuốc. Chỉ thấy tên mập Tống Khuyết trực tiếp nhảy vào trong dòng suối, vừa uống từng ngụm nước suối, vừa sử dụng các loại chữ vật không gian đựng nước. Ta dựa vào là Thái Ất Chân Thủy. tên mập chết bầm nhà ngươi mau ra đây. Ngươi lại dám làm ô nhiễm một ao thần thủy. Mèo mập tà ác nhận ra lai lịch của nước suối này, mắt cũng hồng lên. Nó đâm đầu lặn xuống nước, uống từng ngụm một, còn mở rộng cái túi không gian ở trên bụng mình, cũng liều mạng đựng nước. Thái ất chân thủy là bảo vật đỉnh đỉnh đại danh trên bảng thần liệu của Bắc Vực. Trong truyền thuyết, nó không chỉ có thể trị trọng thương, tăng công lực, kết hợp với các thần thảo bảo dược khác, còn có thể luyện chế ra rất nhiều thần đan hiếm thấy, thậm chí có thể luyện chế thành vũ khí. Công dụng của nó rất nhiều. Ở trong thế giới bên ngoài, loại thần liệu này đã sắp biến mất. Cho dù là này thế lực siêu cấp cũng không nhất định nắm giữ được bảo bối như vậy. Tõm tõm tõm, từng tiếng bọt nước vang lên. Cường giả hai tộc giống như thả bánh trèo, tất cả đều nhảy vào. Nếu không phải áp lực trong vườn thuốc tăng lên khủng khiếp, không cách nào thi triển các loại thần thông huyền khí và yêu khí, chỉ sợ tất cả cường giả đều muốn trực tiếp thu lấy thần thủy này. Hiện tại bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng phương thức nguyên thủy nhất. Có thể uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Sau đó sẽ cố gắng chứa thật nhiều. Đinh Hạo vừa nhìn, không cần nghĩ ngợi đang muốn nhảy vào trong nước. Không thể để người khác cướp sạch. Đặt ở thế giới bên ngoài, một giọt thái ất chân thủy cũng đủ để cường giả cấp vũ hoàng tranh nhau vỡ đầu. Lúc này không thu nhiều một chút, đó mới là kẻ ngốc. Vừa lúc đó, hắn lại bị Nhâm Tiêu Diêu chạy tới kéo lại. Đinh sư huynh ngàn vạn đừng xuống đó. Tiểu mập lén lén lút lút thấp giọng nói. Sao? Vì sao? Đinh Hạo sửng sốt. Lẽ nào trong nước suối này, có thứ gì cực kỳ đáng sợ sao? Tiểu mập cười gian xảo, ở bên tai Đinh Hạo nói nhỏ một câu gì đó. Mặt Đinh Hạo nhất thời đen lại. Cái gì? Bình thường ngươi đều đi ngoài, đi tiểu vào trong đó sao? Tiểu mập lộ vẻ mặt đau khổ, nói, ta không có biện pháp. Phạm vi của vườn thuốc này chẳng qua chỉ có 3-4 dặm mà thôi. Thời điểm ta vừa tới, ăn quá nhiều thần tài bảo dược, không thích ứng được, ăn tới hỏng bụng. Ăn cái gì ra cái đó, ta đi quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là cho ra ở trong nước này, nếu không sẽ phải tùy tiện cho ra ở trong vườn thuốc. Nếu vậy bây giờ cái vườn thuốc thần linh này, chỉ sợ đã biến thành một hố phân. Đinh Hạo không nói gì, vì sao tên mập nào cũng cực phẩm như thế, Tống Khuyết đã như thế, Nhâm Tiêu Diêu cũng là một kẻ đầu óc đáng đánh, đi tiểu vào trong thái ất chân thủy. Phung phí của trời như thế, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Dược Thảo Thành Tinh nhìn vô số cường giả nhảy ở trong ao uống từng ngụm thái ất chân thủy. Trong lòng Đinh Hạo lặng lẽ cầu khẩn cho bọn họ. Nếu như những người này biết, thứ mình uống từng ngụm vào, trong đó còn có thứ Nhâm Tiêu Diêu tiểu tiện đại tiện ra, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ phun cả cơm đêm qua ra. Bọn họ nhất định sẽ nhảy ra ăn tươi nuốt sống tên mập chết bầm kia. Hắc hắc, sư huynh đi theo ta. Đinh sư huynh, cho sư huynh xem thứ tốt. Nhâm Tiêu Diêu lôi kéo Đinh Hạo. Hai người lén lút lui ra ngoài. Bọn họ đi về phía tây khoảng chừng 1 km, lại tới một con suối khác. So với dòng suối Thái Ất chân thủy trước đó, con suối này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn bằng một nắm tay, giống như một vũng nước nhỏ bằng chậu rửa mặt. Loại chất lỏng này vô cùng kỳ dị, dường như là thực chất, không mùi, nhưng lại phản xạ ra một loại màu sắc kỳ lạ giống như mộng ảo, thoáng rung động, khiến người ta hoa mắt thần mê. Ta dựa vào, thái ất chân thủy tinh phách. Đinh Hạo thất kinh, đây chính là thần vật còn hiếm thấy hơn cả thái ất chân thủy. Đây chính là lực lượng tinh hoa của thái ất chân thủy tích lũy theo tháng ngày ngưng tụ thành. Sau khi loại bỏ tạp chất trong thái ất chân thủy, hoàn toàn đều là tinh hoa tạo thành. Cho dù lấy từ trong đó ra chỉ một chút bằng hạt gạo, ném vào trong giếng nước bình thường, có thể biến giếng nước thành suối nước thần phun trào hơn 10 năm. Các loại diệu dụng khác lại càng vô cùng vô tận. Lần này Đinh Hạo không chút do dự nào, lập tức thu vũng thái ất chân thủy tinh phách vào trong nhẫn chữ vật. Hắn thậm chí đào cả 3 thước đất, ngay cả bùn cát xung quanh cũng không buông tha. những bùn cát này đã từng được Thái Ất Chân Thủy Tinh phách tưới đẫm, cũng có dược tính, có thể chế luyện các loại đan dược, cũng có thể thay đổi địa chất. Mang trở lại trong tông môn, đem những bùn cát thả vào trong vườn thuốc của tông môn, có thể nâng cao vườn thuốc bình thường trở thành thần vườn, nâng cao xuất hiện một ít thần tài bảo dược cũng chưa biết chừng. Được rồi, vậy được tinh thần bảo dược rốt cuộc ở nơi nào? Sau khi đào toàn bộ con suối Thái Ất Chân Thủy Tinh phách cất xong, Đinh Hạo hỏi, tổng cộng có 2 gốc cây thần dược thành tinh, một gốc cây là huyết ngọc vương tham, một gốc cây khác là thiên hòa bổng trùy thảo. Trong nửa năm này, ta chỉ thỉnh thoảng gặp qua chúng vài lần mà thôi. Hai lão này còn giàu hoạt hơn cả hồ ly, còn rất ti tiện. Ta đã suy nghĩ các loại biện pháp, cũng không bắt được chúng, còn bị chúng đùa giỡn. Được rồi, thực lực của chúng cũng rất khủng khiếp. Chúng tinh thông các loại độn thuật, khó có thể bắt được. Chỗ ở không cố định, có thể nhìn thấy chúng hay không, phải xem vận khí. Thời điểm Nhâm Tiêu Diêu nhắc tới 2 gốc cây bảo dược thành tinh này, hắn hận đến cắn răng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, chợt nghe phía xa đột nhiên truyền đến từng đợt rít gào khiến người ta kinh ngạc. Một đạo lưu quang huyết sắc, một đạo lưu quang màu kim hoàng, lấy tốc độ nhanh tới cực điểm, chạy như bay ở trong vòng bảo hộ trong suốt. Là hai vị đó, Nhâm Tiêu Diêu kêu lớn. Đinh Hạo nắm lấy Nhâm Tiêu Diêu, ầm một tiếng, ở ngay tại chỗ nhảy lấy đà, thoáng cái đã bay về phía xa. Các cường giả trước đó phát điên vì Thái Ất Chân Thủy, cũng đều bỏ lại số Thái Ất Chân Thủy còn dư lại không nhiều lắm, đuổi theo về phía hai đạo lưu quang này. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, cục diện hỗn loạn một mảnh, mắt mỗi người đều bắn ra hồng quang, giống như thỏ nhìn thấy củ cải lớn, khiến toàn bộ vườn thuốc ngổn ngang. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thần tài bảo dược nghìn năm, vạn năm, đều bị dẫm thành bùn nhão, quả thực chính là phí của trời. Đáng tiếc ở trong hoàn cảnh như vậy, phần lớn các thiên tài cường giả nhân tộc và yêu tộc đều bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào lực thân thể, sao có thể đuổi theo kịp 2 gốc cây thành tinh được. Đám người ngu xuẩn đê tiện quái dị, lại dám đuổi theo ta. Ha ha ha, tới rồi, đuổi theo lão tử đi. Một đám ngu ngốc, thật khiến ta buồn cười mà. Một đạo sóng tinh thần khuếch tán ra trên không trung. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đây là sóng tinh thần do lưu quang màu đỏ huyết ngọc vương tham thả ra. Nó dừng ở trong bầu trời bên trong vòng bảo hộ suốt. Toàn thân phát ra ánh sáng huyết ngọc. Bản thể đỏ như máu lại có thể mọc ra 2 tay, 2 chân và cánh tay. Bộ mặt ngũ quan đều có thể thấy được rõ ràng, giống như một đứa trẻ. Chỉ có điều trên cằm lại có một chòm râu rậm. Đứa trẻ này lại có thể giãy giụa thân thể, nháy mắt mở miệng giễu cợt. Tiểu mập, ngươi tìm đồng loại tới bắt ta sao? Ha ha ha, một đám ngu xuẩn. Huyết Ngọc Vương Tham nhìn thấy được Nhâm Tiêu Diêu, nhất thời dương nanh múa vuốt, ở trên không trung dương dương đắc ý cười to, ngươi quá ngây thơ rồi. Một đám cặn bã sức chiến đấu không được 5 phần, cũng muốn bắt được bản hoàng sao? Ngươi không nhớ rõ sao? Trước đây ngươi bị ta dọa sợ đến mức hồn phi phách tán tè ra quần, té ngã vào trong hố phân của mình. Lúc đó mặt Nhâm Tiêu Diêu xanh lại. Chuyện xấu hổ như thế lại có thể bị tên thảo mộc tinh phúc hắc này nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Vậy thì đã sao? Ngươi cho rằng mình rất thông minh sao? Hắc hắc, vậy ngươi có biết hay không? Trong Thái Ất Chân Thủy ngươi đi uống mỗi ngày, đều bị lão tử đi tiểu tiện, đại tiện. Nhâm Tiêu Diêu nổi giận muốn lấy lại chút mặt mũi. Hắn vừa nói xong những lời này, mặt những người khác lập tức xanh mét. Tiểu mập ngươi nói cái gì? Lỗ mũi Tống Khuyết cũng bắt đầu muốn phun khói. Gia hỏa đáng bị chém trăm đao ngàn đao này lại có thể đi tiểu tiện, đại tiện ở trong Thái Ất Chân Thủy. Mới vừa rồi mình còn uống nhiều như vậy. Đừng hiểu lầm, không phải là cái ao các ngươi vừa cướp đâu. Ở đây còn có 3 cái ao tương tự. Nhâm Tiêu Diêu giải thích với khí thế rất yếu ớt. Đúng lúc này, vèo, một đạo nhân ảnh đột nhiên nhanh như tia chớp vọt lên, đột nhiên tập kích chụp về phía Huyết Ngọc Vương Tham. Đó là Bổ Thiên Quyết Yêu Hoàng. Gia hỏa quái dị ngu xuẩn này lại dám bắt ta. Huyết Ngọc Vương Tham đặc biệt đắc ý.